Vạn đạo Long Hoàng, chương 1702, Chí Thánh giáng lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, một đạo hống khiếu vang lên, một đầu lớn như sơn nhạc. Toàn thân vàng óng hùng sư, đạp không mà đến, xuất hiện ở đám người trước mắt. Đây cũng là yêu bảo bảo chủ, một đầu thái dương thần sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà giữa không trung, một cái gánh vác chiến kiếm hắc bảo nhân xuất hiện, cùng yêu bảo bảo chủ. Xa xa rằng có, đám người tâm lý rung động, tà linh giáo, thế mà cũng có chí thánh cường giả ẩn phục ở đây. Trước đó vẫn không có động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu bảo bảo chủ, không nghĩ đến ngươi sẽ tới đây. May mà ta sớm có chuẩn bị. Mang đến chí thánh, liền là đề phòng vạn nhất. Ma hồn trưởng lão băng lãnh mở miệng. Bất quá hắn sắc mặt, vẫn như cũ không dễ nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu bảo bảo chủ đột nhiên giáng lâm, cũng đã làm rối loạn hắn kế hoạch. Có đúng không? Vậy chúng ta, người liệu đến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tiếp theo, một đạo kiếm quang, vượt qua vô tận hư không, chớp mắt xuất hiện ở Thương Sơn đỉnh chóp. Kiếm quang nhất truyền, tức khắc, tà linh giáo thì có ba cái đại thánh bị chàm. Máu tươi ngay tại chỗ. Những người khác kinh khủng vô cùng, điên cuồng nhanh lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là sinh tử kiếm, trưởng môn đến, sinh tử kiếm phái người cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người lúc này mới thấy rõ. Vừa mới thanh kiếm kia ánh sáng, là một thanh hai màu trắng đen trường kiếm, tràn ngập đáng sợ kiếm uy. Nơi xa, hai đạo thân ảnh đạp không xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người là một cái trung niên nam tử, người mặc hai màu trắng đen trường bào, thanh kia hai màu trắng đen trường kiếm phá không mà đi, bay vào đến người này trong tay. Người này chính là sinh tử kiếm phái trưởng môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác là một cái sắc mặt ôn hòa lão giả. Sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng sinh tử kiếm phái trưởng môn cùng một chỗ xuất hiện, cư nhiên là Vân Long cốc chủ. Lục Minh sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư tôn, là sư tôn. Sư tôn không phải có chuyện gì sao? Tại sao lại ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng hai người cùng nhau kinh hô, mà ma hồn trưởng lão sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì Thương Sơn sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Sinh tử kiếm phái trưởng môn, yêu bảo bảo chủ, loại này chúa tể một phương, làm sao sẽ vô duyên vô cớ cùng nhau xuất hiện ở Thương Sơn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Định bảo đại hội, mặc dù trọng yếu, nhưng xưa nay, còn không có tông chủ trưởng môn chạy tới đi. Dù sao đó là thế hệ trẻ tuổi cạnh tranh. Tông môn trưởng môn tới đây, cũng không có cái gì trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra tay đi, tiêu diệt tà linh giáo yêu nhân. Sinh tử kiếm phái trưởng môn mở miệng. Hắn bước ra một bước. Kiếm quang kinh thiên, hướng về ma hồn trưởng lão đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, yêu bảo bảo chủ, thì thẳng hướng tà linh giáo kia chí thánh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Vân Long cốc chủ, một bước mà ra, liền xuất hiện ở Thương Sơn đỉnh chóp. Ở trong tay hắn, kiếm quang nở rộ, chút xuống mà ra. Phốc, phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái tà linh giáo đại thánh ở Vân Long cốc chủ phía trước, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị đánh giết. Tiếp theo, kiếm quang quét qua, 10 cái minh thánh cảnh cường giả, bị đánh giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể bị tàn sát. Lục Minh lại một lần nữa bị Vân Long Cốc Chủ thực lực rung động. Chẳng lẽ, Vân Long Cốc Chủ, cũng là một vị chí thánh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lui, lui, tà linh giáo đại thánh giống to. Biết rõ đại thế đã mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, một tên cũng không để lại. Hơn 10 cái tông môn đại thánh giống to. Triển khai phản kích, hướng về đối phương đánh tới. Không cho đối phương rút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường, sắc mặt khó coi nhất. Liền là vô niệm đao tông người. Bọn họ biết rõ. Bọn họ xong. Điên cuồng muốn phá vây. Nhưng những tông môn khác cường giả. Làm sao sẽ để bọn hắn đột phá. Kéo chặt lấy bọn họ. Vân Long Cốc Chủ cầm trong tay trường kiếm. Sắc mặt ôn hòa. Nhưng mỗi một bước bước ra. Thì có một cường giả bỏ mình. Bất kể là đại thánh. Vẫn là minh thánh. Đều là một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, chết ở Vân Long Cốc Chủ trên tay đại thánh. Liền đạt đến 7 cái. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái ngây ngốc trung niên. Thực lực đi đến đại thánh. Bị Vân Long Cốc Chủ một kiếm chẻ thành hai nửa. Lúc này, thiên không bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma hồn trưởng lão. Bị sinh tử kiếm phái trưởng môn một kiếm chặt đứt đầu lâu. Ma hồn trưởng lão mặc dù cảnh giới cao thâm. Nhưng hắn ở 8 vạn năm trước. Vốn là nhận trọng thương. Về sau lại bị Lục Minh lấy chấn ngục bia tàn khối kích hủy nhục thân. Đằng sau mặc dù vận khí không tệ. Tìm tới một cái thích hợp người đoạt xá. Nhưng tu vi xa xa không có khôi phục lại năm đó đỉnh phong. Như thế nào là sinh tử kiếm phái trưởng môn đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thân bị chảm. Ma hồn trưởng lão linh hồn thoát ra. Là một cái già nua lão giả hình tượng. Cùng Lục Minh lúc trước nhìn thấy giống nhau như đúc. Ma hồn trưởng lão linh hồn. Muốn bỏ chạy. Nhưng sinh tử kiếm phái trưởng môn một kiếm chảm ra. Ma hồn trưởng lão linh hồn. Sinh sinh bị ma diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A tà linh giáo sẽ vì ta báo thù. Ma hồn trưởng lão phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Hắn linh hồn, tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 8 vạn năm trước cường giả. Kéo dài hơi tàn 8 vạn năm lão quái vật. Cuối cùng hồn phi phách tán. Vân huynh, người giết quá chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh tử kiếm phái trưởng môn đánh chết ma hồn trưởng lão. Sau đó dậm chân mà xuống. Đáng sợ kiếm quang. Từ ở trong tay hắn nở rộ. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm khí. Hướng về tà linh giáo người đánh tới. Nguyên một đám tà linh giáo người. Như lúa mạch một dạng bị thu hoạch. Mảng lớn ngã xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long Cốc Chủ mỉm cười. Bước ra một bước. Xuất hiện ở một cái đại thánh trước mặt. Một kiếm đem hắn chém giết. Có sinh tử kiếm phái cùng Vân Long Cốc Chủ gia nhập. Cuộc chiến đấu này. Cũng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thậm chí. Bọn họ ngay cả chạy trốn. Đều không trốn thoát được. Không lâu. Liền bị toàn bộ chém giết sạch sẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ còn lại vô niệm đao tông người. Nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Bị những tông môn khác cao thủ bao bọc vây quanh. Giống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa không trung. Yêu bảo bảo chủ vẫn như cũ cùng tà linh giáo cường giả đại chiến. Khó phân thắng bại. Ta đi giúp hắn một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh tử kiếm phái trưởng môn, sát cơ lạnh lùng, hóa thành một đạo kiếm quang, trùng thiên mà lên, trong thiên địa, xuất hiện nhìn một đầu đáng sợ vết kiếm. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia tà linh giáo cường giả phát ra một tiếng hét thảm, trên người chúng một kiếm, kém chút bị sinh tử kiếm phái trưởng môn chặn ngang chặt đứt. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh tử kiếm phái trưởng môn chiến lực đáng sợ vô cùng. Sinh tử kiếm quyết vừa ra, ta sinh ngươi chết. Hắn chiến lực hiển nhiên so yêu bảo bảo chủ còn có cái kia tà linh giáo cường giả càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang chém qua, tà linh giáo cường giả một cánh tay bị chặt đứt. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu bảo bảo chủ lớn như sơn nhạc, toàn thân bộ lông màu vàng óng chiếu lấp lánh, có đại nhật hỏa diễm tràn ngập. Thái dương thần sư không có chút nào nghi vấn là một loại đáng sợ thần thú. Một tiếng sư hống chấn đối phương linh hồn chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng tiếp lấy một chảo cầm ra, bắt ở đối phương trên người, đem đối phương kích miệng lớn thổ huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó sinh tử kiếm phái trưởng môn sinh tử kiếm chém xuống, trực tiếp đem đối phương chẻ thành hai nửa. Một cái chí thánh vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến bước này, tà linh giáo lần này xuất hiện người toàn bộ bị tiêu diệt. Bây giờ Thương Châu không đế tình huống dưới, chí thánh chính là đứng ở tối đỉnh phong cường giả, cường đại vô cùng. Thánh Trung Chi Vương mới là chí thánh, so đại thánh mạnh nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí thánh vừa ra liền có thể cải biến chiến cuộc. Chí thánh đều như thế cường đại, kia võ đế đây nên lại kinh khủng bực nào. Võ Trung Hoàng đế nhìn xuống thiên hạ, thật không biết cỡ nào đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cảm thán, các ngươi vì cái gì sẽ ở này xuất hiện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái vô niệm đao tông đại thánh lộ ra không cam lòng hỏi, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.